Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 662, ngươi không thể trêu vào ta. Oanh, trận trận oanh minh nối liền trời đất ở giữa. Tuy nhiên Trang Hồng quyền đầu không có chạm đến bình chướng, nhưng tỏa ra uy áp lại thật sự đánh ở phía trên. Toàn bộ bình chướng đều hiện ra nguyên hình, phát ra rất nhỏ rung động, bàng đại cương phong gào thét tại cát vàng chi địa bên trên. Sử Chân Cao đưa tay hơi hơi che, trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Quả nhiên nghiêu bức, một quyền này phía dưới liền để đem vô hư cảnh bình chướng đánh cho chấn động, tựa hồ muốn vỡ tan. Không hổ là cao tầng a. Bên cạnh Quý Dương lẳng lặng nhìn lấy Trang Hồng trang bức, trong đầu chính đang suy tư mà Trang Hồng rất hài lòng vừa mới như vậy một chút. Nhượng người trẻ tuổi nhìn xem chênh lệch này lớn đến mức nào. Ta Trang Hồng thế nhưng là Thương Liệt Tinh Tam Đại Vũ Vương bên trong nam nhân. Trang Hồng đứng thẳng người, vỗ vỗ tay, chỉ cần ta vừa ra tay, cường hãn nữa bình chướng cũng phải hôi phi yên diệt. Sử Chân Cao kém chút đứng ở một bên hô 666. Vội vàng dừng thanh âm. Lợi hại. Trang Hồng nghe nói như thế, khẽ cười một tiếng, tựa hồ không thèm để ý, nhưng trong nội tâm xác thực rất lợi hại hưởng thụ, thỏa mãn này một chút xíu lòng hư vinh. Chỉ gặp vô hư cảnh bình chướng khẽ chấn động, không có qua mấy giây, liền đình chỉ lần nữa che giấu. Trang Hồng, Sử Chân Cao, Quý Dương cười nói, Trang Hồng, nhìn không đi được a. Cái này trào phúng thời cơ tóm đến không tệ. Trang Hồng sắc mặt bắt đầu biến không được khá. Một quyền của mình phía dưới, lớp bình phong này vậy mà không có phá. Cái này sao có thể? Hát, theo Trang Hồng giận quát một tiếng, thân thể bộc phát ra một cỗ so vừa mới còn lợi hại hơn linh khí. Thăng cấp bản, thiên sát quyền, nhất quyền phảng phất muốn bổ khai thiên địa giống như. Sử Chân Cao thân thể đều bị cương gió thổi ngửa về đằng sau, bất đắc dĩ thể hiện ra thực lực ổn định thân hình. Oanh, vô hư cảnh bình chướng lần nữa phát ra chấn động. Trang Hồng hơi hơi thở ngụm khí, lần này tất nhiên có thể thành công. Lợi hại. Sử Chân Cao lập tức vỗ tay hô, chung quanh hộ vệ cũng đi theo vỗ tay, từ tiếng vỗ tay đều có thể nghe thấy này xấu hổ vị đạo. Không có mấy giây, vô hư cảnh bình chướng lại biến mất. Trang Hồng sắc mặt đỏ lên, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, tại chính mình thăng cấp bản thiên sát quyền trong, lại còn có thể bảo trì nguyên trạng, thậm chí không có một chút vỡ tan dấu hiệu. Cái này không thể tưởng tượng. Quý Dương vỗ vỗ tay hô lớn, Trang Hồng, buổi sáng chưa ăn no đi. Trang Hồng quát lạnh một tiếng, vừa mới là ta chủ quan, lần này ta phải nghiêm túc. Há, lần này là nghiêm túc hệ liệt sao? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Quý Dương la lớn, khóe miệng lộ ra đùa cợt. Trang Hồng có thể cảm giác được, nhất thời đứng vững mã bộ, ánh mắt mang theo ngưng trọng, lần này nhất định phải đánh tan cái này đáng chết bình chướng. Vậy mà để cho mình như thế mất mặt. Chỉ gặp cát vàng chi địa, cát vàng bắt đầu chậm rãi chuyển động, âm vang ở giữa, từng đạo cát vàng bay thẳng thương khung, trang diện hùng vĩ vô cùng. Mà Trang Hồng trên trán gân xanh phồng lên lấy, vừa thô lại miệng lớn, cứu cực bản, thiên sát quyền. Theo Trang Hồng chợt quát một tiếng, tại sau lưng vậy mà xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Cự quả ấm to mang theo khí tức khủng bố đánh vào bình chướng phía trên. Lần này, vô hư cảnh bình chướng phát ra chấn động kịch liệt, giống như tùy thời đều có thể vỡ vụn. Mà Trang Hồng thi triển xong một chiêu này, hô hấp có chút gấp rút, Sử Chân Cao đều đối đãi, lập tức qua thần đến, lần nữa vỗ tay. Hảo lợi hại. Một đám hộ vệ cũng vội vàng vỗ tay, trong tiếng vỗ tay tràn ngập bất đắc dĩ cùng xấu hổ. nhưng mà vô hư cảnh bình chướng xác thực run rẩy kịch liệt. Nhưng một phút đồng hồ sau, lại biến mất. Cái này khiến Trang Hồng cả người cũng không tốt. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Sử Chân Cao lúc này đều mộng. Cái này vô hư cảnh bình chướng vậy mà như thế lợi hại sao, liền cả Trang Hồng dạng này cao thủ xuất mã đều phá không, nghe nói lúc trước Doanh gia tấn công vô hư cảnh thời điểm phá. Vậy bọn hắn là như thế nào phá? Quý Dương cũng có chút nghi hoặc. Cái này vô hư cảnh bình chướng đã vượt qua chính mình dự tính. Lạc hậu như vậy, tinh cầu còn có dạng này bình chướng. Nếu như lấy đi lời nói, cái này hẳn là cũng là một chuyện tốt. Cũng không biết người bên trong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo ánh sáng hiện lên, chỉ gặp Thanh Vũ đồng người mặc một bộ váy trắng. Đẹp đến mức kinh thiên động địa. Ở đây các nam nhân đều đối đãi, dưới gầm trời này lại còn có như thế nữ nhân. Nhất là Trang Hồng, loại này cây gà tinh cầu lại còn có như thế tuyệt sắc. Nếu như chộp tới lời nói, hắc hắc, Quý Dương thật sâu cau mày. Cảm giác có chút không tốt. Nữ nhân này cho mình một loại rất quen thuộc cảm giác. Nhất là nàng trên trán khí tức, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Mình đã từng thấy mỹ nữ không ít, nhưng là đẹp đến loại trình độ này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như nhất định phải đếm ra đến, đó phải là ngày đó hai vị kia. Cái này một vị cùng các nàng so ra căn liền không kém cỏi, thậm chí một ít địa phương còn muốn hơn một chút. Sử Chân Cao tại trong đầu siêu tầm nữ nhân này tư liệu, căn liền không biết a, nàng cũng không phải là nữ hoàng đại nhân. Thanh Vũ Đồng trong lòng có điểm tức giận, cũng là bởi vì những người này, Tỷ Tỷ và Bạch Chỉ Tỷ Tỷ liền chạy tới. Không phải vậy, dựa vào thực lực mình, khẳng định hống liên tục mang lừa gạt đem tỷ phu làm lên giường. Nhượng tỷ phu tốt thật thoải mái, sau đó lại đạt được tỷ phu khen ngợi, đó là cỡ nào thoải mái sự tình a. Đám khốn kiếp này, đến thật không phải lúc, phá hư ta cùng tỷ phu yêu đương vụng trộm. Trang Hồng đứng thẳng người, khẽ cười một tiếng, hừ, xem ra bình phong này liền muốn phá, vậy mà phái người đi ra ứng chiến. Sử Chân Cao hô to một tiếng, không sai, sau đó lại lần vỗ tay, đằng sau hộ vệ cũng theo sát phía sau. Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng nói ra, các người thật rất lợi hại, phiền, giống một con ruồi giống như. Mọi người sắc mặt biến đổi, nữ nhân này khẩu khí thật lớn a, vậy mà đem nhóm người mình hình dung thành con ruồi. Ngươi là ai? Trang Hồng chỉ Thanh Vũ Đồng quát, tâm lý đánh lấy tiểu tâm tư. Sử Chân Cao theo sát lấy hô, nhanh lên xưng tên ra, hai vị này có thể là đại nhân vật, ngươi không thể trêu vào. Thanh Vũ Đồng trong lòng bật cười, không thể trêu vào có tỷ phu cái này cường đại hậu thuẫn. Tiểu thư muốn làm người nào liền làm người nào, người trẻ tuổi, nói chuyện khác khẳng định như vậy. Năm đó ta tại ngươi số tuổi này thời điểm cũng bàng hoàng qua. Thanh Vũ Đồng hướng phía Sử Chân Cao cười nói, một bộ lão khí hoành thu bộ dáng. Quý Dương lộ ra trầm ổn rất nhiều, lạnh nhạt hỏi, cô nương là ai, là vô hư cảnh người nào, các ngươi vì cái gì nghĩ như vậy biết ta là ai đâu? Cái này thật rất trọng yếu sao? Các ngươi cũng không phải ta đồ ăn. Đưa các ngươi một trương thẻ người tốt. Mọi người, Trang Hồng có chút tức giận, lúc nào đến phiên một nữ nhân giáo huấn. Nhìn lấy Trang Hồng tựa hồ muốn xuất thủ, Thanh Vũ Đồng vội vàng hô, chờ một chút, ngươi đánh ta trước đó ta muốn nói cho ngươi, ta là ngươi không thể trêu vào tồn tại. Nghĩ lại mà làm sao? Ha ha, cho cười, lão tử trời đều có thể chọc nổi. Trang Hồng ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế bất phàm, có loại vạn người không thể khai thông vị đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.